phong bì dày và nặng, làm bằng giấy da vàng nhạt, và địa chỉ thì được viết bằng mực xanh biếc. Thư không dán tem. Hai tay Harry run rẩy khi lật qua lá thư, thấy một dấu khăn sáp màu tím mang huy hiệu một con sư tử, một con ó, một quân hàm và một con rắn quấn quanh mẫu tự H. Ông Dursley từ trong nhà bếp quát ra: "Lẹ lên thật chứ, mày còn làm gì ngoài đó? Kiểm tra bom thư hả?" Harry trở lại nhà bếp, vẫn đăm đăm nhìn lá thư gửi cho mình. Nó đưa ông Dursley cái thư đòi tiền điện nước và tấm bưu thiếp, rồi ngồi xuống từ từ mở cái phong thư màu vàng. "Ba, ba, thằng Harry đó có cái gì kìa?" Lúc đó Harry sắp mở lá thư của nó ra, một bức thư cũng viết trên giấy da như cái phong bì, nhưng bàn tay đại chú sứ của ông Dursley đã chộp lấy, giật phăng lá thư. "Dượng ơi, thư của con mà." "Ai viết thư cho mày?" Ông rủ lá thư bằng một tay và liếc đọc. Mặt ông chuyển từ đỏ sang xanh còn nhanh hơn đèn đường, mà không dừng lại ở đó. Trong vòng vài giây, nó thành ra trắng bệch như bột. Petunia, ông đang gọi tên vợ. Dudley cố giành lá thư, nhưng ông Dursley đã giơ nó cao quá tầm giới của con trai. Bà Dursley lấy được thư, tò mò đọc dòng đầu tiên. Bà suýt té xỉu. "Trời đất ơi, anh Vernon, anh Vernon ơi!" Họ trợn mắt nhìn nhau, dường như quên bén rằng Dudley và Harry vẫn đang ngồi ở đó. Dudley đâu có chịu bị coi thường như vậy. Nó gõ đầu cha nó bằng cây gậy Smeltings và la lớn: "Con muốn đọc lá thư đó!" Harry tức tối kêu lên: "Không, con muốn đọc lá thư đó, bởi vì đó là thư gửi cho con mà." Ông Dursley nhét lá thư trở vô phong bì, cào nhào: "Hai đứa bay, đi ra ngoài hết." Harry không chịu động đậy: "Dạ, bức thư cho con." Dursley cũng hét: "Cho con coi bức thư đó." "Đi ra!" Ông túm cổ cả hai đứa quẳng ra ngoài hành lang, đóng sầm cánh cửa nhà bếp. Bên trong nhà bếp, giọng của bà Dursley run run: "Anh Vernon, coi cái địa chỉ kìa. Làm sao mà chỗ thằng nhỏ ngủ họ cũng biết nữa. Anh có thấy họ đang rình mò căn nhà của mình không?" Rình mò do thám. Không chừng họ đang theo dõi chúng ta. Chúng ta phải làm sao đây anh Vernon? Mình có trả lời thư không anh? Hay là anh viết thư trả lời cho họ biết là mình không muốn? Không, ta cứ kệ sao. Nếu họ không nhận được thư trả lời thì tốt nhất là đừng thèm trả lời, đừng làm gì cả. Nhưng mày chịu nha. Anh không muốn có một trong nhà này. Chẳng phải chúng ta đã thề là đóng cửa cái đồ điên khùng nguy hiểm đó khi chúng ta nhận nuôi nó sao? Chiều hôm đó đi làm về, ông Dursley làm một chuyện mà từ hồi nào giờ đố ông thèm làm. Ông chui xuống gầm cầu thang gặp Harry. Vừa thấy ông Dursley thò đầu vô, Harry hỏi ngay: "Dượng ơi, thư của con đâu? Ai viết cho con vậy?" "Không có ai viết hết á, nhầm địa chỉ, ta đốt rồi." "Đâu có nhầm, tôi ghi rõ ràng là gửi cho phòng dưới gầm cầu thang mà." "Im!" Ông hít vài hơi thở sâu, rồi ép mình nhe răng ra cười, một nụ cười hết sức đau khổ. "Phải rồi Harry ạ, cái phòng xếp dưới gầm cầu thang này á mà, vì con và Dượng đã suy nghĩ rồi. Con bây giờ đã hơi lớn hơn so với nó. Dì Dượng thấy cũng được nếu con dọn lên phòng ngủ phụ của Dudley." "Vì sao vậy?" Cẩm hỏi. "Gom đồ đạc lên lầu ngay." Ngôi nhà Dudley có 4 phòng ngủ: một phòng cho ông bà Dudley, một phòng dành cho khách, một phòng để cho Dudley ngủ, và một phòng để Dudley cất tất cả đám đồ chơi mà nó không chất hết được trong phòng ngủ của nó. Đồ đạc của Harry thì chỉ cần ôm gọn lên lầu một hiệp là xong. Nó ngồi trên giường trong một căn phòng ngủ thực sự và chăm chú nhìn quanh. Hầu như món gì cũng sức càn gãy gọng. Trên kệ đầy sách, và đó là thứ duy nhất trong phòng có vẻ chưa từng bị đụng tới. Phía tầng dưới vọng lên tiếng của Dudley đang giặt mẹ nó: "Con không muốn nó ở đó, con cần cái phòng đó,